Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2622, tình thương, tương đương năm đó, phụ thân ngươi, mang về, là Cổ Nhu Nhi, không phải ta, bồi ngươi trưởng thành, mấy lần xả thân cứu ngươi, là Cổ Nhu Nhi, không phải ta, cửu châu giới bên trong, ngươi tìm kiếm thất hồn phân thân, dung hợp về sau. Ngươi cái kia thích nhất người là Cổ Nhu Nhi, cũng không phải ta. Chấm ngoặc kép, Cổ Vô Tình đã lệ rơi đầy mặt, nhìn về phía Cổ Phong, chất vấn mở miệng. Vô Tình, chấm ngoặc kép, Cổ Phong tâm như đao rảo. Mặc dù sớm biết có một ngày như thế, nhưng một ngày này đến thời điểm, vẫn là để Cổ Phong không thể nào tiếp thu được. Ngươi, tại sao phải gạt ta? Rõ ràng bồi ngươi đi qua đã từng không phải ta. Rõ ràng trong lòng ngươi thích nhất người không phải ta, ngươi vì sao nói thành là ta? Vì sao cho ta bịa đặt cái này mỹ hảo nhớ lại? Vì sao? Ngươi làm cái gì? Muốn gạt ta? Chấm ngoặc kép, Cổ Vô Tình áp chế ở trong lòng thật lâu tình cảm, rốt cục bạo phát đi ra. Vô Tình, ta không có, ta, chấm ngoặc kép, Cổ Phong giờ phút này đã không biết nên giải thích như thế nào. Lừa gạt sao? Cổ Phong ở Thiên Kim Tinh thời điểm, Kim Bằng Tiên Hoàng cuối cùng đại chiến thời điểm, khi đó đối Cổ Vô Tình dĩ nhiên động tình, hắn đối Cổ Vô Tình tâm là thật, đây cũng không phải là lừa gạt. Không lừa gạt sao? Cổ Phong nói tới tất cả đích xác cũng là cùng Cổ Nhu Nhi đã từng. Cổ Vô Tình ký ức thức tỉnh, tất cả những thứ này không có quan hệ gì với nàng, cái này sao lại không phải lừa gạt? Mẹ ở chúng ta đại hôn thời điểm, để cho ta đáp ứng nàng, cũng làm cho ngươi đáp ứng nàng, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau, là bởi vì mẹ sớm đã xem thấu tất cả. Nàng sợ ta biết rõ tất cả những thứ này. Chấm ngoặc kép, Cổ Vô Tình nhớ lại Diệp Tích Tình ở tiệc cưới thời điểm đối thoại, thanh âm của nàng bắt đầu run rẩy, nhìn về phía Cổ Phong, đúng không, Vô Tình? Ta đối với ngươi là thật. Cổ Phong nghiêm mặt mở miệng, thật vậy chăng? Ha ha, chấm ngoặc kép, Cổ Vô Tình sáng sủa cười một tiếng, nhìn về phía Cổ Phong, cuối cùng mở miệng, phu quân, ta chỉ hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi tiếp cận ta, cho ta mỹ hảo nhớ lại, liều chết cứu ta, cùng ta thành hôn, đối ta làm tất cả, phải chăng cũng là vì để cho ta tự nguyện hy sinh? Tự nguyện chết đi như thế, tự nguyện phục sinh, người trong túi càn khôn, cái kia thủy tinh quan bên trong, thích nhất Cổ Nhu Nhi, ta, chấm ngoặc kép, Cổ Phong tâm, càng đau. Cổ Vô Tình nói tới tất cả những thứ này, đối với mới bắt đầu Cổ Phong mà nói, là hoàn toàn chính xác, nhưng bây giờ, không đồng dạng, hắn đối Cổ Vô Tình sớm đã động tình, hắn không chỉ là muốn phục sinh Cổ Nhu Nhi. Ngươi chỉ nói cho ta, có phải hay không? Cổ Vô Tình gào thét. Nàng thức tỉnh toàn bộ ký ức về sau, đem tất cả những thứ này áp chế ở trong lòng. Đến hôm nay, nàng không muốn lại lừa gạt mình. Nàng muốn đem tất cả biết rõ ràng. Không phải, Vô Tình, ta đối với ngươi tâm là thật, ngươi là của ta thê tử, ta là phu quân của ngươi. Vì nương chúng ta làm chứng kiến, chúng ta tất cả đều là thật. Cổ Phong lần nữa kiên định mở miệng. Nghe đến lời này, Cổ Vô Tình thân thể run lên, trên mặt bi thương biến thành vui sướng. Nàng xem hướng Cổ Phong, phu quân, sau này ta liền là của ngươi thê tử, chúng ta cứ như vậy sinh sống cả đời, có được hay không? Cái kia thủy tinh quan bên trong nữ tử liền để nàng trở thành quá khứ, có được hay không? Sau này trong lòng của ngươi chỉ có Vô Tình, không có Nhu Nhi, có được hay không? Vô Tình, ta không thể, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ngôn ngữ gian nan. Hắn là yêu Cổ Vô Tình, nhưng hắn cũng yêu Cổ Nhu Nhi. Ở Cổ Phong xem ra, Cổ Vô Tình cùng Cổ Nhu Nhi vốn liền là một người, tựa như một người chính diện cùng mặt trái. Cổ Phong vì cùng Cổ Vô Tình cùng một chỗ, liền đem quá khứ tất cả ký ức hoàn toàn xóa đi, để trong quan tài kiếng nữ tử vĩnh viễn ngủ say. Cổ Phong làm không được. Phu quân, ngươi nói lại lần nữa. Chấm ngoặc kép, Cổ Vô Tình nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Âm thanh run rẩy, ta, không thể, thật xin lỗi. Cổ Phong tâm, càng đau, ngươi gạt ta. Cổ Vô Tình mở miệng, trong tay Vô Tình chi kiếm, chống đỡ ở Cổ Phong trên cổ họng. Mũi kiếm đã đâm rách Cổ Phong làn da, máu tươi chảy xuôi mà xuống. Thật xin lỗi, ta lừa gạt ngươi, nhưng ta đối với ngươi là thật. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong không biết còn có cái gì ngôn ngữ có thể biểu đạt tất cả những thứ này. Ta và nàng, lựa chọn một người, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Cổ Phong, chấm ngoặc kép, Cổ Vô Tình gào thét, mũi kiếm đâm vào càng sâu. Cổ Phong yết hầu đau nhói, huyết thủy càng nhiều. Ngươi và nàng, vốn là một người, các ngươi, cũng là người ta thích nhất. Cổ Phong mở miệng, Cổ Phong, ngươi quá tham lam, là ngươi cưỡng ép tiến vào thế giới của ta. Nguyên bản thế giới của ta chỉ có mình ta, mà bây giờ, nhiều hơn một cái ngươi, mà ngươi, vẫn còn muốn người khác. Chấm ngoặc kép, Cổ Vô Tình thân thể run rẩy, nước mắt không ngừng chảy. Trong tay Vô Tình tầm đó dần dần tiêu tán. Cũng ở lúc này, một đạo hư ảo hình bóng, từ xưa Vô Tình bộ ngực âm ngư ngọc bên trong bay ra, biến thành một cái tóc xám lão ẩu. Tương đương lão ẩu thở dài mở miệng. Nhà đầu, không cần như thế, lão thân sớm nói với ngươi, thiên hạ này tất cả nam tử đều là người bạc tình bạc nghĩa, ngươi nhất định phải hỏi cho rõ. Bây giờ lại đả thương bản thân. Tương đương bên này, dương ngư ngọc bên trong, lão ngư bay thẳng ra, biến thành một cái kim hồ tử lão giả. Âm bà tử, ngươi không muốn hồ ngôn loạn ngữ, ngươi đây là đang hại Vô Tình nha đầu. Lão ngư trực tiếp mở miệng, ha ha, ta nói không đúng sao? Ngươi cái này phụ lòng người, có tư cách gì phản bác với ta? Âm bà tử trừng mắt lão ngư. Lão ngư nhìn này ánh mắt, sắc mặt ảm đạm. Âm bà tử, năm đó là ta phụ ngươi, nhưng Cổ Phong tiểu tử khác biệt, hắn chưa bao giờ làm sai qua bất cứ chuyện gì. Hắn đối Vô Tình nha đầu là thật. Chấm ngoặc kép, ha ha, thật là tức cười. Do ngươi một đường phụ tá đi đến bây giờ, nam nhân sẽ hiểu được chân quý tình cảm, quả nhiên là chuyện cười lớn. Âm bà tử cười ha ha, nhưng đáy mắt đều là ẩn núp bi thương. Nàng xem hướng Cổ Vô Tình trực tiếp mở miệng, nhà đầu, giết Cổ Phong, thôn phệ tất cả về hắn, ngươi có thể trực tiếp lấy được Song Ngư Tiên Tôn toàn bộ truyền thừa, bước vào tôn cấp, từ đó trở thành tinh không đến một trong cường giả. Giết hắn, bậc này phụ lòng nam nhân còn có cái gì tốt lưu luyến? Ngươi nếu muốn ta chết, ta thành toàn. Cổ Phong nhắm mắt lại, Cổ Vô Tình kiếm, giờ khắc này, lại là triệt để hỏng mất. Nàng cả người đầy dẫy bi thương, tựa như một bộ cái xác không hồn. Bà, ta mệt mỏi, chúng ta đi thôi. Cổ Vô Tình đối âm bà tử mở miệng, quay người liền muốn rời đi. Vô Tình, Cổ Phong kéo lại Cổ Vô Tình ống tay áo. Cổ Vô Tình xoay người lại, mặt không có chút máu, bờ môi trắng bệch, nàng nhìn Cổ Phong. Mỗi chữ mỗi câu mở miệng, Cổ Phong, từ hôm nay, ta không còn là thê tử của ngươi, ngươi cũng sẽ không là phu quân của ta. Ngươi ta, từ đó chân trời khác biệt, nhất đao, lưỡng đoạn. Chấm ngoặc kép, lời nói tầm đó, Cổ Vô Tình trong tay một chuôi Vô Tình chi đao hiện lên, trực tiếp đem chính mình hết thảy tóc xanh chặt đứt. Dương lão đầu nhi, hôm nay, coi như các ngươi mạng lớn. Lần sau, Vô Tình sẽ không lại như thế tha thứ. Ngươi tất yếu bị lão thân thôn phệ. Âm bà tử lời nói rơi xuống, chui vào âm ngư ngọc bên trong. Tóc xanh bay xuống, Cổ Vô Tình đã xé rách hư không. Thân ảnh biến mất, Vô Tình, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt bay xuống tóc xanh. Cổ Phong tâm, trước đó chưa từng có thống khổ. Hết chương.